Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian, phòng đấu giá ngày một đông hơn. Rất nhanh sau đó, buổi đấu giá Hồ Lộc Minh chính thức bắt đầu. Lúc này, một đấu giá viên mặc vest, đeo găng tay trắng bước tới. Đầu tiên anh ta giới thiệu về Hồ Lộc Minh rồi đến vị trí và cảnh quan thiên nhiên của nó. Chỉ là những người đến đây đều thành tinh cả rồi. Tất nhiên là họ sẽ không bị lời nói của đấu giá viên làm dao động. Tình hình của Hồ Lộc Minh như thế nào thì ai cũng hiểu. Nếu đã dám đến đấu giá thì tất nhiên phải có lý do riêng của mình. Khu đất Hồ Lộc Minh được đánh số hiệu A001. Bao gồm Hồ Lộc Minh, núi Lộc Minh, tổng diện tích là 560 mẫu. Giá khởi điểm là 2 tỷ và mỗi lần ra giá không được dưới 10 triệu. Đấu giá viên nói đến đây thì lộ ra một chút khó hiểu. Anh ta phụ trách bao nhiêu lần đấu giá rồi nhưng mảnh đất này có thể coi là rẻ nhất từ trước đến giờ. Bình thường trên 100 mẫu thì giá khởi điểm ít nhất cũng phải 1,5 tỷ tệ rồi nhưng đây là mảnh đất 560 mẫu thế mà giá lại chỉ có 2 tỷ. Nhưng anh ta cũng biết là Hồ Lộc Minh là một khu vực kỳ lạ cho nên dù có chút khó hiểu nhưng anh ta cũng không ngạc nhiên lắm. Nhà họ Ngụy nghe đến giá này thì cười lạnh. Họ biết mảnh đất Hồ Lộc Minh đối với người Nam Hải đáng sợ như thế nào nhưng nhà họ không sợ cái này. Họ chắc chắn là Hồ Lộc Minh có ẩn chứa bí mật cho nên gia chủ mới ra lệnh nhất định phải lấy được nó. Đại ca, Trần Triệu Dương sợ sẽ là một trở ngại lớn cho chúng ta. Người mặt đen nhà họ Ngụy đó quay lại nhìn Trần Triệu Dương một cái rồi âm trầm nói. Cậu ta, tên đại ca cười lạnh. Dù võ công của cậu ta rất cao nhưng dù gì cũng chỉ là một tên hạ đẳng mà thôi. Giữ được mức giá khởi điểm đã khá lắm rồi. Cậu ta làm gì có tư cách đấu giá mảnh đất này? Tất nhiên, nếu cậu ta không biết điều thì nhà họ Ngụy chúng ta phải giúp cậu ta hiểu ra thế nào gọi là sức mạnh của thế gia. Nói xong, hắn ta quay người lại nhìn Trần Triệu Dương. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Trần Triệu Dương cảm nhận được tầm mắt của hai người kia chỉ là anh không để ý. Kể cả gia chủ họ Ngụy có đến đây thì cũng không thể nào ngăn anh giành lấy mảnh đất này được. Bây giờ bắt đầu trả giá. Đấu giá viên ngay lập tức gõ búa và tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá. 6 tỷ, đấu giá viên vừa nói xong thì đã có người trả giá. Hơn nữa còn ngay lập tức tăng lên 3 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ, rất nhanh giá đã lên đến 8 tỷ. Giá này đối với mảnh đất này mà nói thì đã khá hợp lý rồi. Vì vậy, một số công ty dự định phát triển các dự án bất động sản hoặc du lịch đã lần lượt bỏ cuộc. Bởi vì giá đã lên đến đây thì dù cho có lấy được thì tỷ suất lợi nhuận chắc chắn sẽ rất thấp. Cho nên đối với một người làm kinh doanh thì mua mảnh đất này chẳng có tí hời nào. 10 tỷ, ngay lúc này, có một tiếng nói vang lên phá vỡ cục diện trước mắt. Phải biết rằng từ 2 tỷ lên 5 tỷ là đã tăng thêm 3 tỷ nhưng từ 8 tỷ lên 10 tỷ thì không chỉ là tăng thêm 2 tỷ nữa mà chính là tổng giá trị lên đến 10 tỷ đấy. 10 tỷ đã đủ mua được một khu đất khá tốt trong trung tâm thành phố. Giá thực sự là quá cao rồi. Lập tức mọi người đều nhìn về phía người trả giá. Sau khi nhìn xong thì tất cả đều hiểu ra. Hóa ra là người nhà họ Ngụy ở Vân Hải. Nhà họ Ngụy chính là một thế gia. Nguồn tài nguyên trong tay nhiều vô kể. Tất nhiên là bỏ ra được số tiền này rồi. 11 tỷ, nhà họ Ngụy vừa trả giá xong thì Giang Tử Phong đột nhiên giơ bảng đấu giá lên. Cười lạnh nói, cách trương.